Trấn Quan Âm, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi ta xoay người chứng kiến đằng sau ta thang đá biến mất một khắc kia, ta là có chút bối rối. Cái này tương đương với nói ta từ vừa mới đến bây giờ, dĩ nhiên là cũng đứng tại chỗ. Nhưng ta rất rõ ràng có thể cảm thụ được thân hình của ta là động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giá thạch thê nhất định là cần một cái kỹ xảo mới có thể đi qua, tiếp tục như vậy căn bản là đang lãng phí thời gian mà thôi. Lần này, ta đứng tại chỗ cũng không có di chuyển, ánh mắt rơi vào nhãn tiền đích thạch thê thượng diện. Ta biết nếu như tìm không được trong này kỹ xảo hoặc có lẽ là bí ẩn chỗ ở nói, ta sợ rằng bất kể thế nào chạy, đều là không cách nào phá vỡ trước mắt giá thạch thê đích mê chướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng nếu muốn phá vỡ giá thạch thê đích kỹ xảo, lại đang địa phương nào đâu? Đây là ta bây giờ trong lòng đang nghĩ tới một vấn đề, cũng không phải nói biết giá thạch thê mặt trên có kỹ xảo có thể tìm được, phải chết là biết rất rõ ràng giá thạch thê không bình thường, thế nhưng cũng biết tìm không được giá thạch thê đích không bình thường ở địa phương nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giá thạch thê hình như là nằm ở biến đổi trạng thái, nhưng rất có thể trong đó một cái tiết điểm là chính xác, chỉ cần vượt lên trước hoặc là còn chưa đạt tới tiết điểm này, như vậy cũng có thể gây nên thạch thê đích biến hóa. Trong lòng của ta âm thầm nghĩ tới, nếu như giá thạch thê vẫn luôn biến hóa đi xuống, ta đây nhất định là không còn cách nào bình thường đạt được na thạch thê đích cuối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở nơi này dạng dưới tình huống, ta nhắm hai mắt lại trong đầu bắt đầu hiện ra về giá thạch thê đích tất cả, kỳ thực cũng không có cái gì đồ dư thừa, chính là dùng sức nhi muốn, nhìn có thể hay không từ bên trong này tìm được một ít kẽ hở gì gì đó. Nhưng là khi ta dụng tâm suy nghĩ lúc hậu, ngã mới vừa rồi là phát hiện giá thạch thê mặt trên căn bản cũng không có vật gì vậy có thể muốn, bởi vì giá thạch thê từ ta lên sau đó chính là tràn đầy quỷ dị, bây giờ ta thậm chí còn không có ở giá thạch thê mặt trên tìm được cái gì dị dạng là để cho ta có thể phá vỡ giá thạch thê đích quỷ dị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có khả năng a, phương diện này nhất định là có vật gì, là ta gặp được nhưng là bây giờ không có hướng thạch thê thượng diện liên tưởng. Ta lắc đầu, nhất định là ta sơ hở cái gì địa phương, không có khả năng nói một chút tình huống cũng không có, chẳng qua là bởi vì ta thật không ngờ, hơn nữa trong này đầu mối trọng yếu khẳng định ta còn gặp được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu gặp được vậy từ ban đầu gặp được đồ đạc từng cái loại bỏ, luôn có thể từ nơi này vài thứ bên trong tìm được manh mối. Ta nhắm mắt lại, thậm chí bắt đầu từ ta tiến nhập ân gia lần đầu tiên khảo hạch bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này lúc hậu, ngã bắt đầu hồi tưởng lần đầu tiên thời điểm khảo hạch đó là một lần đối với thực lực chúng ta cộng thêm đối với ảo cảnh chống cự khảo hạch ảo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ta tựa hồ là có chút hiểu được lần đầu tiên quan thời điểm na ảo cảnh tồn tại là nguyên nhân gì rồi. Na ảo cảnh có thể nói cũng không phải là rất cường đại, nhưng là lại cũng có thể đối với người tạo thành ảnh hưởng, rất có thể chính là vì khảo nghiệm ải thứ nhất người đối với ảo cảnh chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là vì cái này cửa thứ ba làm chuẩn bị, nếu như ải thứ nhất hoàn cảnh đều không thể chống cự người, khẳng định cũng không cần tiếp tục bởi vì đến rồi đệ tam quang cũng là không còn cách nào chống lại ảo cảnh. Sau đó chính là cục đá kia công kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửa thứ hai chính là hai người giữa đối chiến, cái này phải cùng cửa ải này quan hệ cũng không lớn, bởi vì chính là hai người giữa quyết đấu, ta tỉ mỉ hồi tưởng, đều cảm thấy cửa ải này cùng cửa thứ ba cũng không có cái gì mối liên hệ quá lớn. Chính là đơn thuần hai người trong lúc đó thực lực đối kháng. Vậy chỉ còn lại cửa thứ ba, ải thứ ba thời điểm, đầu tiên ân gia trưởng lão là để cho chúng ta tốt lành trở về, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngày thứ hai lúc tới, chính là phát thệ, lấy đạo tâm phát thệ, vì để cho chúng ta không phải giấu diếm ân gia, nếu quả như thật là ở trong truyền thừa lĩnh ngộ được vật gì vậy, đến lúc đó là nhất định phải cùng ân gia chia sẻ. Sau đó sẽ không có vấn đề gì, chúng ta xin chỉ bảo thường tiến nhập khảo hạch thông đạo, vừa mới bắt đầu chu vi trên hành lang những hình ảnh kia, hình như là ở cố ý nhắc nhở chúng ta, truyền thừa là cùng thời gian và không gian có quan hệ, nhưng là khi ta tiến nhập hoàn cảnh lúc hậu, ngã phát hiện trong này kỳ thực cùng thời gian còn có không gian liên hệ cũng không phải là rất lớn, chỉ có thể nói nhất định có liên hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để cho ta tỏng huyễn cảnh trong đi ra, cũng không phải là thời giờ gì hoặc là không gian đích lĩnh ngộ, dĩ nhiên là 24 tiết đích lĩnh ngộ, ta ở trong lúc vô ý cảm thấy chu vi khí hậu biến hóa chính là cùng chúng ta ngày thường 24 tiết giống nhau. ở nơi này dạng dưới tình huống ta tòng huyễn cảnh trong đi ra thế nhưng ta cũng không biết những người còn lại có hay không tòng huyễn cảnh bên trong đi tới, hoặc giả nói là đi qua đừng đích lĩnh ngộ đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vậy ở nơi này tất cả trong có thể làm cho ta tìm được có chút đặc thù chính là 24 tiết. 24 tiết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, cũng chỉ có 24 tiết rồi, thế nhưng cái này 24 tiết cùng nhãn tiền đích thạch thê lại có cái gì liên hệ đâu. Trong đầu của ta nổi lên như vậy một vấn đề, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 24 tiết trong mắt của ta chính là một cái phổ thông đích lĩnh ngộ, lẽ nào cái này toàn bộ truyền thừa đều là cùng 24 tiết có quan hệ sao? Trong lòng ta sinh ra như vậy một cái có chút hoang đường ý tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuẩn xác mà nói cái ý nghĩ này cũng không phải hoang đường, bởi vì hiện tại ta có thể tìm tới chỗ này có chút liên lạc đồ đạc không nhiều lắm, mà 24 tiết xem như là một trong số đó, thế nhưng cái này 24 tiết lại là như thế nào cùng nhãn tiền đích thạch thê có chút liên hệ đâu. Đây là một cái vấn đề, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 24 tiết, cầu thang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn nhãn tiền đích thạch thê, sau đó, trong đầu của ta lóe lên một ý tưởng, mặc dù không biết cái ý nghĩ này có chính xác hay không, luôn là muốn thử một lúc sau mới biết được. Ngược lại ta bây giờ tìm không đến chỗ mấu chốt, cũng chỉ có thể là một chút một điểm mà đi nếm thử, nhìn ta một chút nếm thử đúng hay không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hô thử một chút a. Ta nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, bởi vì ta nếu như mở mắt nói ta sợ bị trước mắt thạch thê đích biến hóa nói mê hoặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó ta bước đầu tiên bước ra, bắt đầu thong thả, hơn nữa có tiết tấu hướng phía trước mặt từng bước bước ra. Lần này, trong nội tâm của ta ở cân nhắc nghiêm túc cân nhắc ta bước ra bao nhiêu bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi ta bán ra đệ 24 bước lúc hậu, ngã bước chân của dừng lại, bởi vì này đệ 24 bước đúng lúc là đối ứng 24 tiết cái này lúc hậu, ngã bắt đầu mở mắt, khi ta mở mắt trong nháy mắt ta thấy trước mắt cũng không phải là nam mênh mông vô bờ đích thạch thê. Mà là một cái lớn như vậy ngôi cao, cái này toàn bộ ngôi cao giống như là huyền phù tại không trung giống nhau, có chút giống như một cái phiên bản thu nhỏ huyền phù đảo, mà ở cái này huyền phù trên đảo, nổi bật nhất đúng là một cây đại thụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy như vậy một màn ta đây trong lòng đột nhiên cả kinh ta đi lên thạch thê đích phần cuối. Ta đoán được rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước ta đang suy nghĩ, vì sao ta sẽ lĩnh ngộ được một cái không thế nào muốn làm 24 tiết sau đó ta tỏng huyễn cảnh trong đi ra. Hiện tại xem ra, na hay là 24 tiết cũng không phải là không thể làm chung, tương phản, là vô cùng trọng yếu đích lĩnh ngộ. Mà phía sau hết thảy đều là cùng 24 tiết có cởi không ra can hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn từ đâu quỷ dị đích thạch thê đi tới, vậy nhất định phải dựa theo 24 tiết khí bước cân nhắc chỉ có đệ 24 bước mới có thể đạt được nơi này. Cách chương.